Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 249. Biển sâu, độ kiếp, cự phách lão huynh đừng như vậy táo bạo sao tương đương. Một mình ngươi đợi ở chỗ này không phải cũng rất nhàm chán. Ta tới bồi bồi ngươi không phải cũng rất tốt sao? Kim Bất Hoán vê kép hình con mắt mỗi giờ mỗi khắc đều biểu hiện ra một loại đùa cợt chi ý. Bất quá, Kim Bất Hoán lời nói tuy không tệ. Thâm Uyên cự sỉ xa tại xã hội tính bên trên xác thực không bằng kinh chủng loại cùng cái khác cá. Mập chủng loại hồn thú. Chỉ cần không giao phối. Luôn luôn độc lai độc vãng. Ngươi gia hỏa này bớt ở chỗ này lừa gạt ta. Có việc mau nói có dám mau thả. Nói xong nhanh lên rời đi. Bởi vì bọn hắn sức ăn rất lớn. Lại muốn ổn định thức ăn của mình nguồn gốc. Tại đạt đến vạn năm có được trí tuệ về sau. Thâm Uyên cự sỉ xa lãnh địa ý thức sẽ càng thêm mãnh liệt. Cự phách loại này 960.000 năm Thâm Uyên cự sỉ xa tuy nhiên đã không cần nhiều lần ăn uống. Nhưng là cái này đã trở thành một chủng tập quán. Kim Bất Hoán như cũ là bộ kia không tim không phổi ngữ khí. Nhưng là lời nói của hắn vẫn là gây nên cự phách hứng thú. Ngươi còn nhớ rõ vạn năm trước sự tình sao? Chính là kình chủng loại hải hồn thú trận kia từ biển cạn bắt đầu đại biến. Nếu như nói trong hải, dương này có cái gì hải hồn thú có thể làm cho cự phách sinh ra, rời đi lãnh địa mình đi xem một chút ý nghĩ. Vậy chỉ có thể là lợi duy thản kình nhất tộc người mạnh nhất Minh Tân. Hắn là trừ cự phách chính mình bên ngoài duy nhất một chỉ trước mắt tu vi đạt đến 900.000 năm trở. Lên hải hồn thú, Minh Tân cùng cự phách là ở bọn hắn 500.000 năm tu vi thời điểm đụng tới. Lúc ấy chính là như vậy xảo. Bọn hắn cơ hồ tại cùng một ngày. Tại chênh lệch khoảng cách bất quá 2.000 mét hai cái địa phương độ kiếp thành công. Bởi vì đều muốn biết mình tại độ kiếp sau thực lực. Liền ngay tại chỗ đánh một trận. Lần kia là Minh Tân chiến thắng. Nhưng bọn hắn hai người lẫn nhau tán thành thực lực của đối phương. Về sau song phương mỗi khi trải qua một lần thiên kiếp liền sẽ tại bọn hắn lần thứ nhất nơi giao thủ. Đánh một lần, tính cả lần thứ nhất giao thủ. Minh Tân cùng từng giao thủ qua 4 lần, đều lấy 2 thắng. Nhưng là tại Minh Tân kinh lịch lần thứ 9 thiên kiếp về sau. Đi trước kinh lịch lần thứ 9 thiên kiếp cự phách nhận được tin tức về sau. Tự nhiên là lập tức tiến về chỗ cũ chờ hắn. Nhưng là, hắn đương nhiên chờ không được hắn đối thủ cũ cùng lão bằng hữu. Đang chờ 10 ngày sau, hắn rời đi nơi đó. Trực tiếp bơi về phía đảo Hải Thần phụ cận. Hắn biết rõ Minh Tân đại khái là trong đó độ cướp. Tự nhiên, cự phách cũng không có tìm đến hắn đối thủ cũ. Hắn chỉ ở nơi đó tìm tới một cái lớn tên điên cùng một đám tên điên. Thân là biển sâu hồn thú hắn tự nhiên sẽ không đi để ý Poseidon. Nhưng hắn đồng dạng không biết chính là cái này Poseidon dẫn đến hắn duy nhất đối thủ cùng bằng hữu. Theo một ý nghĩa nào đó biến mất rời đi thế giới này. Đối với biển cạn, cự phách không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Hắn không có tìm đến hắn muốn tìm hồn thú. Trở về biển sâu. Tại cái này đáy biển hẻm núi phụ cận sinh hoạt, tu luyện, bây giờ, cái này Kim Bất Hoán đột nhiên nhắc lên chuyện năm đó. Cự phách cuối cùng là tìm tới để Kim Bất Hoán lưu tại nơi này lý do. Ngươi xách chuyện này làm cái gì? Kim Bất Hoán nhìn cự phách thấy hứng thú, lập tức tiếp tục nói. Đó là đương nhiên là cái kia trận đại biến bên trong sinh ra biến hóa cực lớn kình tộc lần nữa. Sinh ra biến hóa lớn. Nói đúng ra, là năm đó đột nhiên biến hóa một cái kình tộc biến trở về đến. Cái gì? Chuyện này trong nháy mắt để không hề bận tâm nhiều năm. Trừ đuổi người thời điểm, cự phách sinh ra lượng lớn tâm tình chập chờn. Nói chi tiết một chút. Đừng nóng vội sao. Kim Bất Hoán ở trong nước đung đưa chính mình 8 cái xúc tu. Chuyện này cũng dễ nói. Biến trở về đến con kia kình tộc ngươi cũng biết rõ. Chính là thánh đường hổ kình nhất tộc. Bọn hắn tự hồ một lần nữa trở về bản thái. Đám kia tên điên trở về bản thái. Ngươi biết nguyên nhân cụ thể sao? Thánh đường hổ kình nhất tộc biến thành tà ma hổ kình nhất tộc sau trạng thái cho cự phách lưu. lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Bởi vì hắn đều không có giống như lúc ấy tà ma hổ kình như thế săn mồi qua. Kim Bất Hoàn lắc lắc tám cánh tay. Ta đây liền không rõ ràng. Ta chỉ thăm dò được kia thánh đường hổ kình nhất tộc tựa như là trong vòng một ngày đột nhiên biến trở về bộ dáng lúc trước. Sau đó bọn hắn liền rời đi vùng hải vực kia. Nghe nói còn là theo một cái không đến 300.000 năm hải hồn thú cùng đi. Nghe xong Kim Bất Hoán lời nói, Cự Phách trầm tư một hồi. Sau đó hạ quyết tâm, rời đi đáy biển hẻm núi, chuẩn bị hướng biển cạn bơi đi. Cự Phách lão huynh là muốn đi biển cạn sao? Có cần hay không ta mang dẫn đường? Kim Bất Hoán vẫn là một bộ tiện hề hề bộ dáng. Cự Phách tự nhiên là không để ý tới Kim Bất Hoán. Tự nhiên bơi về phía phương xa. Thẳng đến một trận từ biển mặt truyền sâu vô cùng biển động tĩnh to lớn mới khiến cho hắn ngừng lại. Kim Bất Hoán hướng biển mặt nhìn lại. Cái này động tĩnh là 100.000 năm hồn thú tại độ kiếp. Năm đó ta độ 100.000 năm cướp có vẻ như không có bao lớn động tĩnh a. Cự Phách lão huynh, người năm đó độ kiếp có động tĩnh lớn như vậy sao? Cự Phách lười nhác về Kim Bất Hoán lời nói. Nhưng là hắn cũng thoáng đối với cái này người độ kiếp sinh ra một tia hiếu kỳ. Cái thiên kiếp này uy lực theo hắn suy tính mạnh hơn so với 100.000 năm hồn thú độ thiên kiếp. Lại so 200.000 năm hồn thú độ thiên kiếp muốn hơi kém một chút. Xác thực đầy đủ đặc biệt. Nhưng là loại chuyện nhỏ nhặt này không đến mức để hắn cố ý đi xem một chút. Tiếp tục nhìn qua biển cạn bơi đi. Kim Bất Hoán đến cùng Cự Phách khác biệt. Hắn hiện tại không có chuyện làm. Đột nhiên có cái rất thú vị sự tình. Hắn đối độ kiếp người hứng thú có thể so sánh Cự Phách phần lớn. Nhìn xem Cự Phách từ từ đi xa. Là thật không có bất kỳ cái gì hứng thú. Kim Bất Hoán liền phịch cái này chính mình bát chảo hướng mặt biển bơi đi. Giờ phút này, trên mặt biển, Mặc Lâm chế tạo ra to lớn băng đảo đã không còn tồn tại. Chỉ còn dư lại một mảnh nhỏ mặt băng để Mặc Lâm phiêu phù ở trên mặt biển. Mặc Lâm thứ hai võ hồn phi công thành công ngăn cản được trước 4 đạo thiên lôi. Nhưng là đối mặt đạo thứ 5 thời điểm vẫn là nhịn không được. Đạo thứ 5 thiên lôi trực tiếp đánh nát năng lượng dưới trạng thái phi công. Để Mặc Lâm trong khoảng thời gian ngắn không cách nào lại độ dùng ra phi công. Còn để Mặc Lâm thứ 2 linh hồn chịu đến trọng thương. May mắn Mặc Lâm có 3 cái linh hồn. Hơn nữa thứ 2 linh hồn cũng không phải là chủ đạo linh hồn. Bằng không thì Mặc Lâm vô cùng có khả năng trực tiếp ngất đi. Đồng thời, đạo thứ 5 thiên lôi cũng không có cùng Mặc Lâm phi công, đồng quy vu tận. Phi công chỉ là suy yếu đạo thứ 5 thiên lôi nhất định uy lực. Đang đánh phá Mặc Lâm đạo thứ nhất sau phòng tuyến. Thiên lôi trực tiếp chạy về phía Mặc Lâm đạo thứ 2 phòng tuyến kim quang chú. Mặc Lâm mặc dù thời gian dài không dùng một chiêu này. Nhưng là đối với kim quang chú điều khiển Mặc Lâm đã sớm giống như cánh tay làm. Đồng thời tại khí thể nguyên lưu cùng nghịch sinh tam trọng gia trì dưới. Mặc Lâm kim quang chú lượng có thể tăng lên tới một cái cực kỳ khoa trương tình trạng. Chỉ cần đem kim quang chú hết thảy kim quang tập trung vào một điểm tiến hành phòng ngự. Vậy liền có thể đạt đến vô cùng tốt phòng ngự hiệu quả. Thậm chí có thể so sánh Mặc Lâm đạo thứ nhất phòng tuyến tắm máu hàng rào phòng ngự còn cao hơn. Thế nhưng là, Mặc Lâm xem nhẹ một điểm. Đó chính là lôi điện công kích phi thường đặc thù. Nó tràn lan hiệu quả muốn so nguyên tố khác công kích đặc thù nhiều hơn. Thiên lôi tại đánh trúng Mặc Lâm tập trung kim quang chú hình thành hộ thuẫn bên trên. Là ngăn trở. Thế nhưng là thiên lôi lại trực tiếp theo kim quang chú biên giới xuôi dòng mà xuống. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.